Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1042 Sương Mù Thôn Trang 8. Chương 1042 Sương Mù Thôn Trang 8. Vài người khác thấy Tiền lão nhân suy xét còn tính toàn diện. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra khác càng tốt biện pháp, cũng liền đều đồng ý xuống dưới, vì thế 7 người lại một lần tay chân nhẹ nhàng mà đi phía trước đi. Ý đồ không làm cho đệ nhị hộ nhân ra chú ý. Trực tiếp lướt qua đi, ai ngờ bọn họ mới vừa đi đến cửa gỗ cửa. Cửa gỗ lại đột nhiên mở ra, một cái đầu tóc hoa râm lão gia tử cùng mọi người đánh cái đối mặt, hạ. Tịch, ngoặc kép, nàng liền biết. Tuyệt đối không thể an an tĩnh tĩnh mà từ những người này cửa nhà qua đi, kia lão nhân nhìn so tiền. Lão nhân muốn tuổi lớn hơn nhiều. Cầu lũ sống lưng, tóc tiết trắng, bởi vì quá mức thon gầy. Trên mặt da gục xuống, có vẻ đã không có tinh thần, cũng phá lệ già nua, ở nhìn đến mọi người thời điểm. Lão nhân lộ ra hiền từ tươi cười, tiến vào uống chén nước trà đi. Hạ Tịch theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa. Đệ nhất hộ nhân ra phòng ốc đã hoàn toàn bao phủ ở nồng hậu sương mù. Nửa điểm hình dáng đều nhìn không tới, không biết có phải hay không nàng đa tâm, vị này lão nhân hỏi. Ra cái thứ nhất vấn đề, cũng là đệ nhất hộ nhân ra tráng hán hỏi ra cái thứ hai vấn đề, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần trùng hợp? Sao? Bình thường dưới tình huống, gặp được người xa lạ chào hỏi tổng hội hỏi một chút nơi nào tới. Tới làm cái gì, sẽ không có người câu đầu tiên lời nói chính là mời người xa lạ vào nhà uống trà, mà. Lão nhân này thái độ, thật giống như đã xác định bọn họ thân phận. Chính dựa theo lưu trình thỉnh bọn họ uống trà, thật giống như. Tráng hán vấn đề. Lão nhân đã biết đáp án dường như, đương nhiên. Cũng có khả năng chỉ là đơn thuần trò chơi giả thiết. Cũng không tồn tại cái gì thâm tầng hàm nghĩa, nếu không mỗi một cái thôn dân nhìn đến các người. Chơi câu đầu tiên hỏi chuyện khả năng đều giống nhau. Kia đối người chơi mà nói liền không có cái gì khó khăn, cứ việc không tình nguyện. Nhưng các người chơi vẫn là trả lời một câu tốt. Sau đó đi theo lão nhân vào phòng, trong phòng cơ hồ không có gì bài trí, này hẳn là một vị sống một. Mình lão nhân, trừ bỏ ngoài phòng một cái nho nhỏ phòng bếp ở ngoài. Cũng chỉ có một gian phòng, phòng bên trái bày một chương đầu gỗ giường. Trên giường đệm giường có chút cũ nát, còn đánh không ít mụn vá, phía bên phải tắc có một chương mộc chế tứ phương bàn cùng hai thanh chiếc ghế, bàn gỗ thượng bày mấy cái có chút phá khẩu chén sứ. Còn có hai cái tiểu chén trà, bảy cái người chơi cùng một cái NPC cùng nhau tiến vào nhà ở lúc sau. Có vẻ phá lệ chen chúc, lão nhân lại phảng phất không có cảm giác được đại gia không được tự nhiên. Chính nhiệt tình mà mời đại gia ngồi xuống, trong phòng chỉ có hai cái ghế dựa. Liền tính ngồi xuống hai người, dư lại năm người cũng vô pháp đều ngồi vào mép giường. Huống chi đại gia cũng không có tâm tư ngồi xuống, liền đều khách khí mà cự tuyệt. Tỏ vẻ chính mình đứng liền hảo, lão nhân không có miễn cưỡng. Hắn từ bàn ăn tiểu trong ngăn kéo lấy ra một bao lá trà. Hướng chén trà, chén chờ vật chứa đều thả một chút lá trà, sau đó hắn từ trong một góc xách lên một lọ nước ấm hồ. Hướng những cái đó vật chứa đổ nước, chén có 3 cái. Chén trà có 2 cái. Tổng cộng cũng chỉ có thể làm ra 5 người phân nước trà tới, Hạ Tịch ở lão nhân đổ nước thời điểm. Trước cho chính mình nuốt cái giải độc hoàn, tuy rằng thoạt nhìn lão nhân hẳn là sẽ không hạ độc bộ dáng, nhưng để ngừa vạn nhất luôn là không có sai, những người khác thấy thế. Cũng sôi nổi lấy ra chính mình giải độc hoàn, lặng lẽ ăn đi xuống, lão nhân dẫn đầu bưng lớn nhất một cái chén. Cười tủm tỉm mà đưa cho Thanh tỷ, trong nhà ly nước không đủ, này chén đủ đại, không bằng các ngươi ba nữ nhân chắp vá cùng nhau uống đi. Ngoặc kép, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.